Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, làm thuê trả tiền. May ra Giang Phiêu Tiết cùng Tô Lâm không có não tử phát nhiệt. Chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Tô Nghĩa cũng coi như thở dài một hơi. Trương Sán Dương có chút hoảng hốt, khóe miệng hơi hơi một trương. Các ngươi đều rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng cười nói. Trương Sư Huynh quá khen. So với ngươi đến, chúng ta vẫn là kém một chút. Ngạch, ngươi quá khiêm nhường. Trương Sán Dương nuốt nước bọt. Tô Nghĩa chừng Tào Thanh Lãng liếc một chút. Ngược lại đối với Trương Sán Dương nói ra. Trương Sư Huynh, chúng ta muốn đi Kim Tinh Thành đi loanh quanh. Ngươi thì sao? Ta và các ngươi cùng một chỗ đi. Trương Sán Dương suy nghĩ một chút. Trả lời, Tào Thanh Lãng bọn người nói tới nói lui không có điểm chính hình. Nhưng cảm giác cùng một chỗ, nói không chừng là một kiện rất sung sướng sự tình. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Giang Ly bọn người lớn âm thanh bắt chuyện. Mang theo mọi người rời đi. Kim Tinh Thành là một tòa siêu cấp thành thị. Phồn hoa trình độ vô pháp tưởng tượng. Tô Nghĩa bọn người nhìn hoa mắt. Vòng vo sau khi, Tô Lâm đề nghị đi mua đồ. Thật vất vả đến một chuyến. Chung quy muốn mua ít đồ trở về khoe khoang khoe khoang. Tô Nghĩa cũng không có phản đối. Bởi vì hắn cũng có cần mua sắm đồ vật. Đằng sau cũng là một trận điên truyền mua sắm càn quét. Chỉ phải hữu dụng, để mát, hết thảy mua xuống. Dù sao lại không thiếu lam tinh tệ. Tô Nghĩa mua đồ vật không nhiều. Trừ một chút Kim Tinh Thành đặc sản bên ngoài. Cũng là giải độc đan. Mua giải độc đan mục đích cũng rất đơn giản. Làm hậu trước mặt hướng tử vong cấm địa làm chuẩn bị. Một giờ sau, mỗi người đều bao lớn bao nhỏ mua không ít thứ. Nhưng Tô Nghĩa lại phát hiện, Hoắc Thiên Thành từ đầu đến cuối đều đi theo xem náo nhiệt. Cái gì đều không mua. Lão Hoắc, ngươi làm sao không mua đồ? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Hoắc Thiên Thành xấu hổ cười một tiếng. Gần nhất trong tay có chút gấp. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ tới. Hoắc Thiên Thành trước đó nghề nghiệp là dẫn chương trình. Thế nhưng điểm fan căn bản là không kiếm được tiền. Nhìn lấy Hoắc Thiên Thành làm bộ đáng thương bộ dáng. Tô Nghĩa động lòng trắc ẩn. Trực tiếp cho Hoắc Thiên Thành chuyển đi qua 20 vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa, ngươi sao cho ta nhiều như vậy lam tinh tệ? Hoắc Thiên Thành mừng rỡ không thôi. Có đủ hay không? Không đủ, ta lại cho ngươi chuyển điểm. Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra. Đủ rồi. Hoắc Thiên Thành cảm kích nói. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Không cần cảm ơn, chờ có tiền trả lại cho ta tốt. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vui sướng trong lòng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tô Nghĩa, 20 vạn lam tinh tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Ta còn thật không biết cái gì thời điểm có thể trả lại. Hoắc Thiên Thành cười khổ nói. Không có việc gì. Không trả nổi có thể cho ta làm thuê. Tô Nghĩa nghiêm túc nói ra. Làm thuê. Hoắc Thiên Thành mi đầu một đám. Ta có thể làm gì? Tô Nghĩa cười nói. Ngươi không phải chủ nghệ cao minh sao? Về sau chuyên môn nấu cơm cho ta tốt. Kỳ thật, cho ra 20 vạn lam tinh tệ. Căn bản không có ý định để Hoắc Thiên Thành còn. Chỗ lấy nói như vậy. Chủ yếu là vì đem Hoắc Thiên Thành giữ ở bên người. Bởi vì ngày sau nếu là trông coi Nguyên Thành, bên người không có mấy cái đắc lực cánh tay là tuyệt đối không được. Hoắc Thiên Thành đậu bỉ là đậu bỉ một chút, nhưng thiên phú và linh căn cũng không tệ, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Mặt khác, đằng sau tiến về tử vong cấm địa, cũng là cần Hoắc Thiên Thành làm dẫn đường. Được, ta cho ngươi làm đầu bếp. Hoắc Thiên Thành vui vẻ rất nhiều. Nguyên bản hắn liền định ôm chặt Tô Nghĩa bắp đùi. Đi theo Tô Nghĩa bên người. Lúc rảnh rỗi làm một chút cơm cũng không quan trọng. Thành giao. Tô Nghĩa cười nói. Tô Nghĩa, ta còn có đồ muốn mua. Thì không cùng hàn huyên. Hoắc Thiên Thành quẳng xuống câu nói này. Quay người chạy ra. Trước kia, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có nhiều như vậy lam tinh tệ. Lần này làm sao cũng muốn tiêu xài một thanh. Qua thổ hào nghiện. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.